Long Phượng xong bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 47, ngủ xong liền không nhận người rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, Lê Vãn Ca mở mắt ra. Đúng lúc đụng phải ánh mắt âm lạnh đó của anh. Giật cả mình, cô rất nhanh chấn định lại. Cảnh tay ôm lấy cổ anh. Tấm lưng trơn mịn, trắng như tuyết vô cùng mềm người. Đáng ghét, ngủ xong liền không nhận người. Mộ tiên sinh đúng là vô tình. Cát, Mộ Thừa Huyền tự nhiên thấy chán ghét. Đẩy mạnh cô ra. Rốt cuộc sao vậy? Lê Vân Ca ngã xuống giường. Mái tóc che nửa khuôn mặt. Dáng vẻ vô cùng thê thảm. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Tự thấy mình và anh tồi qua cũng. Xem như vui vẻ. Sao đột nhiên liền trở mặt không nhận người nữa? Cô muốn bò lên nhưng cổ lại bị bàn tay lớn của anh bóp chặt. Đừng giả vờ nữa. Cơ thể của cô, khiến cô bị bại lộ. Cô chính là kẻ giết người đó có đúng không? Cô bò lên từ dưới lòng đất. Muốn tìm tôi báo thù đúng không? Mộ Thừa Huyền giống như một con dã thú bị mất khống chế vậy. Đôi mắt lạnh vô cùng hung dữ. Lực ngón tay không ngừng tăng mạnh. Lê Vân Ca vừa hoảng vừa loạn. Cô không thể phát ra tiếng, chỉ có thể không ngừng lắc đầu phủ nhận, đôi mắt ngập nước, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Người phụ nữ mà tôi đã ngủ, tôi sẽ không quên, đặc biệt là kẻ sát nhân đỏ. Hai người dù có khuôn mặt khác nhau, nhưng cơ thể của cô, phản ứng lúc ở dưới thân tôi, thì giống nhau, suy đoán của tôi chắc chắn không sai. Thanh âm của anh vừa lạnh lùng lại vừa có sự kích động vô cùng. Lúc gần tới cõi chết, anh cuối cùng cũng buông cô ra. Cao cao tại thượng mà nhìn cô. Nửa ngày cũng không nói một chữ. Chỉ cứ như vậy nhìn cô. Khụ khụ, khu khụ khụ. Cô thở hổn hển, có loại cảm giác vừa mới thoát ra từ quỷ môn quan. Cô xoa cái cổ sắp gãy của mình. Ủy khuất mà ngẩng đầu nhìn anh. Mộ tiên sinh, thì ra anh yêu vợ trước của anh như vậy sao? Anh chỉ xem tôi như thể thân của cô ta. Nếu đã như vậy, hà tất tới chọc tôi chủ. Tôi là tôi, cho dù hèn mòn mà yêu anh cũng không có nghĩa tôi tình nguyện làm một vật thay thế. Vẫn còn giả vờ, Mộ Thừa Huyền hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Anh nhặt quần áo bên cạnh lên, ném lên người cô, mặc nó vào cô sẽ hiện nguyên hình ngay thôi. Mộ tiên sinh, anh đây là có ý gì? Tôi lại không phải hồ ly. Tôi hiện nguyên, hình cái gì chứ? Lê Văn Ca bất an đến cực điểm. Lề mề mặc quần áo vào. Cô nhìn ra được, Mộ Thừa Huyền không có chứng cứ chính xác chứng minh cô là Lê Văn Ca. Nhưng bộ dạng chắc nịch của anh khiến cô rất sợ. Rốt cuộc là bước nào sai rồi? Chẳng lẽ anh thật sự nhớ được cơ thể của cô là cảm giác gì? Nhưng đêm năm đó, anh rõ ràng ghét cô như vậy. Vẫn luôn nói cơ thể của cô khiến anh buồn nôn. Nói anh ngủ với cô là sự sỉ nhục cả đời của anh. Lời nói đâm vào tim vẫn còn vang bên tai. Nếu chán ghét như vậy, sao lại không quên đi? Giang Hải, dữ liệu gen của kẻ giết người đó tra ra chưa? Tôi qua ngay, anh lấy điện thoại ra. Sau khi dặn dò trợ lý mấy câu liền cúp máy. Dữ liệu gen, sắc mặt của cô lập tức trắng bệch, cả người cứng đờ tại chỗ. Tất cả quá đột ngột rồi. Cô không hề có chút phòng bị gì cả. Mặc xong rồi thì đi với tôi. Tôi xem cô còn mạnh miệng đến lúc nào. Anh dùng ảnh mét sâu xa quan sát nhất cử nhất động của cô. Trong đầu Lê Văn Ca trống rỗng, giống như một con rối vậy. Bị Mộ Thừa Huyền tùy ý khống chế. Thì ra, cô vẫn tưởng mình là người cầm lái của vận mệnh. Bây giờ xem ra cô đúng là quá ngây thơ. Quả non nớt rồi. Ở trước mặt một Mộ Thừa Huyền tâm tư sâu xa. Cô vẫn chỉ là một vai hề nhảy nhót. Cô hình như rất căng thẳng. Đôi môi đỏ đó mím chặt như vậy. Không giống sự mềm mại tự nhiên tối qua chút nào. Mộ tiên sinh nếu như luyến tiếc đối môi tôi như vậy. Vậy tại sao không ở lại khách sạn quấn quýt thêm một chút? Vội vàng như vậy là muốn đưa tôi đi đâu? trung tâm giám định En. Anh trả lời rất thẳng thắn. Một tay nắm lấy vô lăng. Một tay tà dị mà đùa giỡn đôi môi của cô. Trêu chọc. Đợi có kết quả rồi quấn quýt cũng không muộn. Cô không nói gì. Mím môi càng chặt. Sau lưng đổ từng đợt mồ hôi lạnh. Đầu óc không chạy nữa. Bây giờ nên làm thế nào? Tìm Lâm Mặt Bác và Steven cứu thì hình. Như là không kịp nữa. Trực tiếp nhảy xuống xe mà trốn. Vậy có lẽ sẽ chết càng nhanh hơn. Huống hồ, trước khi xác định mình mang thai, cô sẽ không dễ dàng rời khỏi người đàn ông này. Nhưng một khi đến được trung tâm giám định thì thân phận của cô hoàn toàn bị bại lộ rồi. Kết quả thế nào cô không dám tưởng tượng. Thả lỏng một chút, chỉ là một cái giám định thôi. Sẽ không lấy mạng của cô. Anh lái xe, quan sát vẻ mặt của cô qua kính chiếu hậu. Anh đột nhiên rất hưởng thụ tất cả. Giống như cảm giác một con mèo hưởng thụ sắp ăn sạch con chuột vậy. Cuối cùng lại giành được quyền chủ động về tay mình. Xe rất nhanh đến trung tâm giám định. Mộ Thừa Huyền dừng xe. Giang Hải tiến lên đón. Mộ Tổng, tất cả đã chuẩn bị xong. Lê Tiểu Thư chỉ cần phối hợp với bác sĩ giám định của chúng ta. Rút một ống máu làm mẫu là được. Rút máu, Lê Văn Ca bày ra dáng vẻ yếu đuối. Đáng thương nói, tôi bị đường huyết thấp. Ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Bây giờ đi lấy máu thì sẽ ngất nhi. Cô đang kéo dài thời gian. Nếu đã không có kế đổi phó thì có thể kéo dài một giây tinh một giây. Vậy thì đi ăn sang trước. Mộ Thừa Huyền không nhanh không chậm nói. Dù sao. Thịt đã lên thớt thì không có cơ hội chạy trốn nữa. Anh cũng không gấp một lúc này. Bọn họ được Giang Hải dẫn đi. Đến tới nhà hàng của cơ quan giám định. Lê Văn Ca cố ý gọi rất nhiều món. Gọi đầy một bàn. Từ lúc nào mà dạ dày của cô lớn như vậy? Anh ngồi đối diện cô. Cười như không cười hỏi. Dạ dày của tôi vẫn lớn như vậy. Chỉ là anh không biết mà thôi. Vậy thì ăn nhiều một chút. Từ từ ăn. Anh nở nụ cười. Dù sao là người phụ nữ tôi bỏ 100 triệu để mua. Để bị đói hỏng người thì lỗ rồi. Cô cúi đầu. Thử có thể ăn hết bằng một miếng lại cứ phải phân thành 10 miếng. Mộ Tổng, tôi rất tò mò. Nếu kết quả của cuộc giám định, tôi thật sự là vợ trước của anh thì anh sẽ thế nào? Cô đột nhiên ngẩng đầu. Tò mò hỏi. Chậc, cho dù chết cũng phải chuẩn bị tâm lý chứ nhi. Nếu cô thật sự là cô ta, tôi nhất định sẽ không để cô chết nữa. Anh vắt chéo chân, nho nhã mà ngồi đó. Nhàn nhạt trả lời, anh, muỗng canh trong tay cô rơi vào trong bát. Có chút bất ngờ, chết, quả nhẹ nhàng rồi. Một người phụ nữ đáng ghét như vậy nếu vẫn sống thì tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Ánh mắt anh nhàn nhạt, đột nhiên trở nên hung dữ, âm u mà nhìn vào. Mắt cô cảm thấy mình, tam hồn đã mất đi thất phách. Lúc do dự có nên tìm một cơ hội chuồn đi không thì Giang Hải sắc mặt nghiêm trọng tới thông báo. Mộ Tổng, kết quả giám định đã có rồi. Cải gì, không cần rút máu sao? Máu tôi còn chưa rút, sao lại có kết quả được? Cô vô cùng kinh ngạc hét lớn. Cô có dự cảm mình sắp chết ngắc ngoài rồi. Cách chương.